PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, Sư Tâm Vương thân phận. Phục vụ viên nghe được Sư Tâm Vương lời nói. Hắn sửng sốt một chút. Tiếp lấy hắn liền hướng Canh Long nhìn. Mặt đầy sắc mặt vui mừng nói. Hả, ta hiểu được. Các ngươi quá tới nơi này là có mục. Một xem bọn hắn ý đồ cuối cùng bị phục vụ viên cho nhìn thấu. Tất cả mọi người rất là khẩn trương. Nếu như phục vụ viên kia để cho người tới, bọn họ chờ một hồi muốn xông ra đi, nhưng là phải phế một phen công phu rồi. Sư Tâm Vương đứng đằng phục vụ viên sau lưng, quả đấm đã giơ lên, tùy thời chuẩn bị đem phục vụ viên giết chết. Về phần nói Canh Long bọn họ, chính là phân tán ra, tướng môn cản được. Để ngừa nơi này vang động, kinh động bên ngoài lính gác. Ha ha ha, cũng là người từng trải. Các ngươi nói rõ không thì dễ làm. Ta có thể nghe nói, cô nương này nhưng là gần đây kia đen thiếp bằng hữu. Vốn là cũng không trở thành luân lạc tới nơi này. Bất quá kia biến thành màu đen thiếp cố ý chỉ đích danh. Phải để cho cô nương này ở chỗ này đợi đủ một năm. Lại muốn nàng tánh mạng. Hóa ra các ngươi cũng là với cô nương này có thù oán. Vừa nghe nói ở chỗ này, sẽ tới vui đùa một chút. Phục vụ viên nói đến đây ngữ nói ra. Sư Tâm Vương nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay cho để xuống. Vừa lau mặt thượng mồ hôi hột. Vỗ một cái phục vụ viên bả vai nói. Nhìn thấu không nói xuyên thấu qua. Còn là bạn tốt. Thế nào? Cho chúng ta tiểu huynh đệ này an bài một chút đi. Ai nha, suy nghĩ một chút thù này nhân làm bạn cảm giác, thật là thoải mái a. Được rồi, cái này thì an bài cho ngài. Bất quá chúng ta lời nói có thể nói ở trước mặt. Những cô nương này đều là không có mở hóa. Vạn nhất các ngươi tiểu huynh đệ kia thực lực không đủ. Không có được việc, chúng ta nhưng là một phân tiền cũng không lùi. Sư Tâm Vương tự nhiên biết nơi này đạo quy củ. Hắn hướng về phía phục vụ viên dựng lên cái ok thủ thế. Liền kêu Canh Long bọn họ chờ. Chính mình với phục vụ viên đi làm thủ tục đi. Hồng lâu hiệu suất vẫn là rất nhanh. Cũng liền mấy phút công phu. Hai cái đại hán vạm vỡ liền tới. Nắm lên Vân Giao liền mang ra ngoài. Không nhiều biết. Sư Tâm Vương trở lại. Đem một cái cửa bài đưa cho Canh Long đạo. Tiểu ca, ngài nhanh đi chơi lấy. Chúng ta nếu cũng tới, không thể tay không trở về. Nghe nói còn có cực phẩm, chúng ta cái này thì đi lại chọn mấy cái. Chờ ngươi xong chuyện, chúng ta trực tiếp từ cửa sau đi. Tránh cho truyền đi, ảnh hưởng ngươi danh dự. Canh Long hội ý, hắn đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn. Đi tới Vân Giao thật sự ở trong phòng. Với phục vụ viên sau một hồi khách khí, Canh Long trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Vân Giao này lúc sau đã mở mắt ra, thấy người này trước mặt hướng chính mình đi tới. Nàng liều mạng ưỡn ẹo thân thể, muốn tránh thoát trói buộc. Tiếc rằng kia giới hạn sợi dây chất liệu cực kỳ tốt. Nàng giãy giụa chẳng qua là phí công. Canh Long diễn xuất diễn chân, biết phục vụ viên còn ở cửa không hề rời đi. Hắn trực tiếp dùng sức toàn lực, hét lớn một tiếng, hướng hôm qua Vân Giao nhào qua đạo. Ha ha ha, người cũng có hôm nay. Đại gia ta hiện tại nhất định phải thật tốt đùa với ngươi chơi đùa. Như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Phục vụ viên ở bên ngoài nghe bên trong phòng Vân Giao tan nát tâm can gào thét. Hắn lắc đầu một cái. Thầm nói cô nương này hôm nay là thảm rồi. Kêu một bên lính gác chú ý phòng động tĩnh bên trong. Một khi khách hàng gặp nguy hiểm, lập tức vào đi cứu viện. Dù nói thế nào, chính mình hiếm thấy đụng phải xuất thủ hào phóng như vậy khách hàng. Dĩ nhiên là muốn để tâm một ít, an bài hoàn nơi này sau khi phục vụ viên lập tức phải đi với Sư Tâm Vương hiệp. Mang theo Sư Tâm Vương bọn họ đi chọn còn lại cực phẩm. Canh Long nghe bên ngoài phục vụ viên đã rời đi. Về phần những thủ vệ kia là phi thường chú trọng. Không nghĩ ảnh hưởng khách hàng tâm tình. Đều là ở phía xa chờ. Dù sao mọi người đều là tu luyện người. Một loại cũng không có chuyện gì. Coi như là có chuyện. Bên trong nhà tự có thiết bị báo động. Nhẹ nhàng kéo một cái. Bọn họ chạy tới cũng là có thể đuổi theo. Chắc chắn không có uy hiếp sau. Canh Long tiến tới Vân Giao bên tai. Nhẹ nói đạo. Vân Giao, là ta. Ta tới cứu ngươi. Chính kịch liệt dãy dụa Vân Giao nghe được giọng nói của Canh Long. Nàng lập tức liền tĩnh táo lại. Nhìn đến người này trước mặt đem đầu bộ cho lấy xuống. Chính là Canh Long không thể nghi ngờ. Kia Vân Giao nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Nước mắt trực tiếp liền chảy ra. Canh Long để tránh nổi lên nghi ngờ. Một bên đánh phía trước vách tường. Vừa đem Vân Giao trên người sợi dây cho cởi ra. Nhìn trái phải một chút. Ở trong nhà nơi đó đúng là có một môn. Hắn liền tỏ ý Vân Giao đi theo chính mình. Đi tới cửa kia trước. Ngay khi Canh Long tướng môn mở ra thời điểm. Nhìn Sư Tâm Vương với Bỉ Mục bọn họ chính nằm úp sấp ở cửa. Mặt đầy cười đễu. Lắng nghe bên trong nhà động tĩnh. Kia Canh Long có thể là có chút ngượng ngùng. Gãi đầu một cái đạo. Ta đi. Các ngươi không phải là đi chơi. Thế nào đều ở chỗ này. Sư Tâm Vương chuyện thường ngày ở huyện. Hắn không có ứng tiếng. Mà là từ trong túi tiền xuất ra một cái người giấy. Miệng to thổi một cái. Kia người giấy chính là biến thành Vân Giao bộ dáng. Không ngừng kêu lên. Chắc chắn hết thảy không có bỏ sót sau khi. Sư Tâm Vương lúc này mới vung tay lên. Kêu mọi người mau rời đi. Bởi vì Sư Tâm Vương bọn họ đi là thầm nói. Cũng không có người chú ý bọn họ. Đoạn đường này ngược lại thật thái bình. Thẳng đến Canh Long bọn họ ra ác ma thành. Cũng không có nhân theo tới. Sư Tâm Vương chắc chắn sau khi an toàn. Hắn kêu mọi người dừng lại. Khoát tay một cái nói. Bỉ Mục lão tiểu tử. Ngươi lại thiếu cá nhân ta tình. Chuyện lần này làm lớn chuyện. Ta chính là không thể ở nơi này ác ma thành lan lộn. Chúng ta lúc đó phân biệt. Sau này có thể chớ tới tìm ta nữa. Ai nha, ta các mỹ nữ a, cũng không nên nghĩ tới ta a. Sư Tâm Vương tiếp tục khôi phục không đứng đắn bộ dáng. Canh Long nhìn Sư Tâm Vương còng lưng vác, một bên lắc đầu thở dài, một bên hướng ác ma thành đi tới. Hắn chính là vô lòng không đành, trực tiếp mở miệng nói, Bỉ Mục, kia Sư Tâm Vương quái đáng thương, nếu không chúng ta đem hắn cũng mang về đi. Đang ở thăm dò có hay không có người theo tới Bỉ Mục. Nghe được Canh Long lời nói, hắn cười khúc khích, chỉ xa như vậy đi Sư Tâm Vương đạo. Canh Long, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Kia lão bất tử tinh đến trong. Hắn là sợ ta hỏi hắn đòi tiền. Lúc này mới mượn cớ rời đi. Người biết hắn thân phận chân thật là cái gì? Nói ra, người lại không thể thương hắn lạc tương đương. Lão tích dịch với hạt nhãn lang toàn bộ hành trình với sau lưng Bỉ Mục. Canh Long nhìn đến hai người bọn họ thần sắc. Biết bọn họ là đã biết. Hắn có chút buồn bực gãi đầu một cái. Hóa ra liền chính mình chẳng hay biết gì. Hắc hắc, cho ngươi đoán cũng không đoán được. Mình nói cho ngươi biết. Lão tiểu tử kia chính là chỗ này ác ma thành thành chủ. Mỗi ngày đều là không có cái đứng đắn. Biến đổi bất đồng bộ dáng. Được rồi, phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta chờ một hồi phải đi. Bất quá Canh Long ngươi sau này cũng nên cẩn thận. Tối nay vừa qua, ngươi nhưng là phải nổi danh. Canh Long nhưng là không nghĩ tới kia Sư Tâm Vương lại chính là ác ma thành thành chủ. Vậy bọn họ hôm nay còn phí tâm dày vò cái gì? Bất quá nhìn những hồng lâu đó người bên trong cũng không có nhận ra kia Sư Tâm Vương đến. Canh Long tâm lý mơ hồ minh bạch, đoán chừng là Sư Tâm Vương cố ý vi chi. Dù sao Bỉ Mục cũng đã có nói, ác ma thành tốt xấu lẫn lộn, khả năng này chính là Sư Tâm Vương sinh hoạt chi đạo. Về phần Bỉ Mục nói mình tối nay phải ra danh, Canh Long có thể là thế nào cũng nghĩ không thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.